Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, trang 830. Tinh thạch phiến tản ra nồng đậm ma pháp hơi thở, trung gian bị moi ra một cái hình thoi, này lớn nhỏ cùng bia đá đột, khởi không sai biệt mấy, Thư Lê cầm tinh thạch phiến. Thử cùng bia đá đột, khởi lẫn nhau dỗi. Ca, dỗi thượng, lớn nhỏ gái đúng chỗ ngứa, không có một tia dư thừa khe hở, hoa, tiểu đồng bọn kinh hô. Này chẳng lẽ chính là hát chi chìa khóa sao? Sam kinh ngạc mà há to miệng, quả thực không thể tưởng tượng. Đi siêu gấp không chờ nổi hỏi, cái này là nơi nào tới? Thư Lê cười hắc hắc nói, đại xà tiên sinh đưa ta lễ vật, Sam cho rằng. Đại xà tiên sinh là một vị ma pháp sư. Rốt cuộc hắn tuyệt không thể tưởng được. Tiểu yêu tinh sẽ xưng một đầu cao giai ma thú vì tiên sinh. Vị này đại xà tiên sinh có hay không? Cùng ngươi đề qua, hắn là từ đâu được đến hát chi chìa khóa? Thư Lê duỗi tay một lóng tay đầm lầy. Nó nói ngày nọ ở Unibo đầm lầy mạo hiểm khi. Tùy hay nhặt, ha? Tiểu yêu tinh nhóm há hốc mồm, đại xà tiên sinh vận khí thật tốt quá đi. Tùy tay một, nhặt, liền nhặt được bảo bối, mà nói trùng hợp cũng trùng hợp. Nó đem bảo bối, đưa cho Spirion làm lễ vật, Sam muốn mắng lời thô tục, cái kia kêu đại xà ma pháp sư. Đi rồi cái gì cứt chó vận, thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền nhặt được quan trọng hát chi chìa khóa. Đang lúc hắn tưởng mở miệng nói chuyện khi, kia khảm ở bia đá tinh thạch phiến đột nhiên phóng xạ ra quang mang chói mắt, cẩn thận. Tinh linh vương tay mắt lanh lẹ mà kéo qua ly tấm bia đá gần nhất Thư Lê. Tia chớp mà sau này thối lui, mặt khác tiểu yêu tinh phản ứng nhanh chóng. Động tác nhanh nhẹn mà tản ra, Sam tuy rằng thân thủ không bằng từ trước. Nhưng nhiều năm mạo hiểm trải qua làm hắn bản năng tránh đi nguy hiểm, đường quang mang nở rộ khi hắn cả người hướng bên trái một phát, rơi xuống đất trước cuộn thành cầu, xa xa mà lăn đi ra ngoài, tiểu yêu tinh nhóm cùng tinh linh vương lại không hắn may mắn, tuy rằng kịp thời lui về phía sau, vẫn chính diện đối với tấm bia đá bắn ra quang mang trình thẳng táp bao phủ trụ bọn họ. Trong nháy mắt, năm con tiểu yêu tinh cùng tinh linh vương hư không tiêu thất, Sam thật vất vả ổn định thân thể. Quay đầu lại tìm kiếm 6 vị ma pháp sư, khiếp sợ phát hiện tấm bia đá phụ cận không có một bóng người, chương 403 thần miếu khảo nghiệm thư. Lê chỉ cảm trước mắt bạch quang chợt lóe, lại hoàn hồn khi đã đặt mình trong với một cái kỳ quái điện phủ. Hắn nhanh chóng nhìn chung quanh, tìm kiếm tiểu đồng bọn, Vạn Hạnh, Enzo, Dicio, Batno, Kumandi đều tại bên người, từ từ tinh linh vương đâu. Thư Lê trong lòng hoảng hốt, phóng thích cảm giác lực, xem xét điện phủ mỗi một góc, hoàn toàn không có phát hiện tinh linh vương thân ảnh, hoa. Đây là nơi nào? Bên tai vang lên Dicio tiếng kinh hô. Kia tấm bia đá bắn ra một đạo quang. Đột nhiên đem chúng ta nuốt sống. Enzo nói, chẳng lẽ nơi này là Easter thần miếu bên trong? Batno há to miệng, tò mò mà khắp nơi đi bộ. Kumandi thần sắc ngưng trọng. Trầm giọng nói, chỉ có chúng ta 5 cái bị truyền tống tiến nơi này. Vừa rồi hắn trước tiên phóng thích cảm giác. Lực, không có phát hiện vương hơi thở. Thư Lê nhíu mày. Suy đoán, có lẽ, vương còn ở bên ngoài, Sam đại thúc cũng không có vào. Không phải sao? Angel gật đầu. Hắc, nhất định là vương thực lực quá cường lạp. Địa thần không nghĩ hắn tiến vào. Kumandi trong tay còn phủng ký lục tấm bia đá phủ văn notebook. Cúi đầu nhìn hai mắt, thì thầm, ngoặc kép. Ở hắc ám lại lần nữa buông xuống khoảnh khắc, thỉnh lấy hát chi chìa khóa mở ra nhiều tư chi môn. Thông qua khảo nghiệm, vì anh linh cầu phúc, Enzo đôi mắt tinh lượng. Ý tứ là, địa thần muốn khảo nghiệm chúng ta sao? Đi siêu hứng thú bừng bừng. Như thế nào khảo nghiệm? Nơi này chỉ là một cái hoa lệ rộng mở điện phủ. Không có bất luận cái gì chạm kiểm soát cùng rời đi thông đạo. Lấy cái gì phương thức khảo nghiệm bọn họ đâu? Thư Lê nắm chặt trong tay ma pháp trượng, kiên định nói, mặc kệ là cái dạng gì khảo nghiệm, chúng ta đều phải xông qua đi. Hắn tới Easter thần miếu mục đích là tìm được địa chi tinh linh. Sau đó được đến hắn tán thành, tăng lên tự thân thực lực, hiện tại, nhiệm vụ hoàn thành một nửa, dư lại một nửa tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Spirion nói đúng. DCO hào hùng vạn trượng mà kêu, có cái gì khảo nghiệm cứ việc phóng ngựa lại đây. Vừa dứt lời, điện phủ bốn phương tám hướng chợt vang lên tiếng gầm rú, tiểu yêu tinh nhóm lập tức lưng tựa lưng. Làm thành một vòng, cảnh giới mà chú ý bốn phía, chỉ thấy điện phủ đông nam tây bắc vách tường mở ra bốn phiến cửa đá. Ngay sau đó âm phong từng trận, vô số bóng trắng từ cửa đá vụt ra, dũng hướng tiểu yêu tinh nhóm, tới. Bát Nô khẩn trương địa đạo, Thư Lê giơ lên cao ma pháp trượng. Thuấn phát quang hệ phòng ngự cháo, trước tiên bảo hộ chính mình cùng tiểu đồng bọn, hàng trăm bóng trắng vây quanh bọn họ. Ngừng ở 5 mét ở ngoài, âm trầm trầm mà nhìn bọn hắn chằm chằm, DCO không cấm run lập cập. Bọn họ là cái gì? Này đó bóng trắng nửa trong suốt, rậm rạp mà đứng chung một chỗ, lệnh người thấy không rõ bọn họ bộ dáng, mơ hồ có thể thấy được là hình người. Cái đầu có cao có thấp, tay cầm vũ khí, hai luồng ngọn lửa đôi mắt, như hổ rình mồi mà khóa chặt năm cái tiểu yêu tinh. Thư Lê nuốt nuốt nước miếng. Không xác định nói, quỷ hồn, vong linh, bọn họ muốn làm gì? Bát Nô khẩn trương mà nói, số lượng thật nhiều, dùng cảm ứng lực thô sơ giản lược mà số một số. Ít nhất 500, T5 cái yêu tinh đối chiến 500 vong linh, thật đúng là để mắt bọn họ nha. Đừng sợ, DCO nói, càng nhiều chúng ta đều giết qua, mê cung thứ 10 tầng chiến trường. Đối mặt mấy vạn ma vật, bọn họ đều có thể mặt không đổi sắc. Trước mắt liền 500 cái vong linh, một bữa ăn sáng, hừ, ta đương nhiên không sợ. Bát Nô không phục địa đạo, DCO quay đầu hướng hắn nhướng mày. Kia trong chốc lát so một lần, xem ai giết được nhiều, Bát Nô nâng lên cằm, đáp, so liền so. Thư Lê muốn đỡ chán, DCO cùng Bát Nô thật là, bất luận cái gì thời điểm đều không quên tranh cãi, im tiếng. Xem mặt trên, Enzo đột nhiên nhắc nhở, năm con tiểu yêu tinh không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu. Chỉ thấy điện phủ đỉnh chóp đầu hạ một tia sáng, cùng với du dương đàn hạc nhạc khúc, quang ngưng tụ ra một thân ảnh, bóng người kia thân xuyên phiêu giật màu trắng ma pháp bào. Tay ôm một phen 11 huyền đàn hạc, lăng không bày ra yêu nhã đánh đàn tư thế, như tơ màu bạc tóc dài tung bay. Sống máy mạc biển tuấn mỹ khuôn mặt thượng, lộ ra say mê biểu tình. Hết chương.